Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Thượng Thương Chi Thủ, Bất Tử Bất Diệt, Xì, Tiên Huyết Tung Tóe, Cấm Kỵ Sinh Vật Sắp Chết Một Kích, cho Lâm Dật tạo thành thương không nhẹ, ngực vỡ tan một vết nứt, xương cốt có thể thấy rõ ràng, Lâm Dật bị thương, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình, trở tay một trưởng bổ tới. Răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, này cấm kỵ sinh vật thân thể run rẩy, cả người xương cốt miễn cưỡng bị chấn bể, à, không, cuối cùng một tiếng thê thảm tiếng gầm gừ truyền đến, này cấm kỵ sinh vật bị khủng bố thiên phạt bao phủ. Trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, triệt để tan thành mây khói, thiên phạt bên trong, còn lại duy nhất một bóng người, bị vô cùng thiên phạt bao vây. Không ngừng oanh kích, một lần lại một lần đánh nứt thân thể của hắn. Thật là khủng khiếp, giờ khắc này, rất nhiều các tộc cường giả thay đổi sắc mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn kinh khủng kia thiên phạt, khó có thể tin tưởng được có người lại vẫn có thể chống lại. Nếu là bọn họ tiến vào bên trong, khẳng định khoảnh khắc sẽ bị đánh thành cho tàn, mà Lâm Dật lại vẫn không có bị đánh chết. Ngược lại ngoan cường tiếp tục kiên trì. Này nhân tộc quả thực không phải người, có cường giả sợ hãi nói ra một câu. Hắn, thu được rất nhiều cường giả tán đồng, đều cho rằng Lâm Dật người này vượt qua nhân tộc điển phạm. Quả thực chính là cái phi nhân loại, mà là một cái đáng sợ quái vật, có cường giả thân thể run cầm cập, lẩm bẩm nói, yêu nghiệt, quả yêu nghiệt rồi, ầm ầm, nơi ấy. Thiên phạt bao phủ nửa bên tinh không, hủy diệt bão táp cuốn lên, đáng sợ diệt thế cảnh tượng từng cái hiện lên, muốn tiêu diệt này thiên phạt bên dưới bóng người, Lâm Dật bay lên không, xít gào thương khung, một đôi mắt nắm đấm không ngừng vung vẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cuối cùng đều mất đi hắn hình bóng, thiên phạt bên trong, chỉ có từng trận khủng bố gợn sóng truyền đến. Chứng minh Lâm Dật vẫn không có bị thiên phạt cho tiêu diệt thành cho. Còn đang ra sức phản kháng. Phá, tiếng giống giận dữ truyền đến. Hầu như muốn gào vỡ mảnh này tinh không vũ trụ. Một bóng người hiện lên. Vùng vẩy nắm đấm đánh trên thương khung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên phạt tan vỡ tảng lớn. Tảng lớn thiên phạt lực lượng bao phủ. Nhân hoàng chiến y phát sinh từng trận leng keng. Thần quang lờ mờ. Nói vết nứt lan tràn, gặp phải cực lớn thương tích, nhìn liền muốn phá toái nhân hoàng chiến y, Lâm Dật không thể không cất đi, lấy cơ thể chính mình đến chịu đựng vô cùng thiên phạt lực lượng. Này cỗ thiên phạt, vượt qua tưởng tượng, cho dù chính đang ác chiến các đại chí tôn đều trở nên động dung. Đối với Lâm Dật cái này nhân tộc dựa vào càng cao hơn. Đáng tiếc, những này các tộc chí tôn đang bị nữ chí tôn áp chế đánh. Từng cái vô cùng chật vật, căn bản là không có cách bận tâm bên này. Giết, Lâm Dật rít gào, một đôi mắt nắm đấm vung vẩy, thương khung nứt toác, thiên phạt tán loạn, thế nhưng, hắn thân thể đồng dạng chịu đựng cực lớn hủy diệt, từng tia một vết rách hiện lên, vết máu thẩm thấu ra, càng ngày càng nhiều, bất tử chi thân triệt để sôi trào, khôi phục này một đạo nói vết thương đáng sợ. Nhưng là, ở kinh khủng như vậy thiên phạt bên dưới, cho dù là bất tử chi thân đều có chút khó có thể chịu đựng. Lâm Dật gặp nạn, thân thể tan vỡ, một đạo vết nứt khoách lớn, tiếp theo lại khôi phục, nhưng là lại trong nháy mắt bị thiên phạt đánh nứt bị thương. Lần lượt khôi phục, lần lượt bị thương, cuối cùng, làm Lâm Dật bất tử chi thân đều không thể chịu đựng. Khó lấy khôi phục như cũ thời điểm. Thân thể triệt để tan vỡ, à, gầm lên giận dữ truyền đến, thiên phạt rung động, tảng lớn kiếp phạt lực lượng sụp đổ biến mất, lộ ra này một đạo ngửa mặt lên trời rít gào bóng người. Khắp toàn thân vết thương đầy rẫy, không có một chỗ song chỗ tốt, huyết nhục bay tán loạn, xương cốt lộ ra ngoài, cả người phảng phất bị miễn cưỡng đánh tan một thân huyết nhục, chỉ còn lại dưới một thân óng ánh xương cốt. Nhưng, xương cốt bên trên đồng dạng xuất hiện vết rách, leng keng, thiên phạt bên trong truyền đến từng trận kim thiết giao kích thanh âm. Đến từ này một đạo kẻ đáng sợ ảnh, quanh thân xương cốt lộ ra ngoài, bị thiên phạt bổ tới đi sau ra tiếng kim loại tiếng vang. Lâm Dật thân thể quá mạnh mẽ lớn hơn, đều bị đánh thành như vậy. Xương cốt như trước ngoan cường tập trung lần này khủng bố thiên phạt. Không có tiêu tan, hắn ở phản kháng, một con xương tay nắm chặt, ầm ầm ném tới, một quyền lại một quyền. Dường như muốn đánh nổ mảnh này thiên phạt, ầm, đột nhiên, thiên phạt bạo động, một con khủng bố bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện lên. Ầm ầm ầm hướng Lâm Dật chấn đè ép xuống, cái tay này rất cự lớn, hầu như bao trùm nửa bên tinh không. Phảng phất đến từ trời xanh bàn tay khổng lồ, tự mình xóa bỏ Lâm Dật tên yêu nghiệt này quái vật. Thượng thương chi thủ, có chí tôn phát sinh sợ hãi tiêm tên, hiển nhiên là bị con kia cự lớn tay bị dọa cho phát sợ. Cái khác chí tôn đồng dạng chấn động, trong hai mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, bọn họ nhìn thấy cái gì? Dĩ nhiên là thượng thương chi thủ, nghe đồn đây là thương thiên trừng phạt. Đại biểu một loại chí cường thiên phạt, đến từ trời xanh trừng phạt, thượng thương chi thủ, ầm ầm ầm đè xuống, thiên địa băng diệt, vạn vật đều muốn tiêu tan ở này con hủy diệt bàn tay khổng lồ bên dưới. Chí tôn đều phải bị đánh diệt, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật dẫn hạ xuống thiên phạt, dĩ nhiên có thượng thương chi thủ, loại này đáng sợ hủy diệt thiên phạt, chưa từng thấy từng tới, trước mắt vừa thấy. Nhất thời sờn cả tóc gáy, ầm, thượng thương chi thủ mạnh mẽ đập xuống, phảng phất là thương thiên tự mình ra tay, muốn xóa bỏ Lâm Dật tên yêu nghiệt này. Chớp mắt, tinh không rơi vào lớn hủy diệt, thiên địa đổ nát, vạn vật tiêu tan, ở thượng thương chi thủ dưới, không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại, ngôi sao ngã xuống, thời không phá diệt, vật sở hữu miễn cưỡng bị xóa đi, Lâm Dật mất đi tung tích. Hắn bị thượng thương chi thủ tại chỗ chấn động thành chồng mảnh vỡ. Bay ra ở mảnh này phá diệt tinh không? Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Nơi ấy, một con cự lớn tay. Chính ầm ầm muốn lui lại. Thu về vòm trời. Thật giống hoàn thành lần này xóa bỏ nhiệm vụ. Liền muốn rút đi. Hắn, chết rồi. Này yêu nghiệt xong, trong lúc nhất thời. Rất nhiều cường giả trầm mặc. Nội tâm một trận phát tởm. Không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, phảng phất tim đập đều vào đúng lúc này đình chỉ. Bọn họ nhìn này cự lớn vô biên tay, được xưng thượng thương chi thủ, mạnh nhất thiên phạt bên dưới. Không có bất cứ sinh vật nào có thể tồn tại, Lâm Dật cái này nhân tộc yêu nghiệt. Giờ khắc này ở thượng thương chi thủ oanh kích dưới, rốt cục tan vỡ thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn hoàn toàn chết đi. Ồ, đột nhiên. Có cường giả phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, hai mắt lấp lóe thần quang, nhìn phía này một mảnh phá diệt tinh không bên trên, phát hiện một ít không thích hợp, tinh không trên, vô số tàn tạ huyết nhục xương cốt đang lẳng lặng bay ra. Thế nhưng, trong đó một ít mảnh vỡ dĩ nhiên truyền ra từng tia gợn sóng. Đây là ý chí gợn sóng, một loại ý chí gợn sóng truyền đến. Để rất nhiều cường giả chú ý tới, những máu thịt kia xương cốt mảnh vỡ bên trong ẩn chứa Lâm Dật từng tia một ý chí. Lại vẫn không có triệt để tiêu tan, những này ý chí ở thiên phạt hủy diệt bên dưới, vẫn không có tát, chính ngoan cường tỏa ra sinh mệnh sóng ý thức, giống như là muốn một lần nữa tổ hợp lên, một khối, tiếp một mảnh vụn tự chủ bay tới, dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên ở tự mình khôi phục. Cảnh tượng như thế này nhìn ra đông đảo cường giả nội tâm sợ hãi. Tỏ rõ vẻ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Một vị cường giả không tin. Nhìn những kia chính đang đan xen dung hợp được thịt nát xương vỡ. Chính nhanh chóng hấp thu phụ cận giải rác tàn tạ thân thể mảnh vỡ. Một chút dung hợp tráng lớn. Cuối cùng, làm hết thảy mảnh vỡ đều dung hợp làm một thể thời điểm. Hình thành một cái cự lớn quả cầu thịt, ầm, một luồng mãnh liệt gợn sóng truyền đến, mang theo sóng sinh mệnh, thuộc về Lâm Dật hơi thở sự sống chính đang một lần nữa nhen lửa. Phảng phất một lần nữa phục sinh như thế, hắn, không chết, như trước sống sót, không thể, Bạch Đế phát sinh rít lên một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, cái khác chí tôn đồng dạng không thể tin được đây là thật sự. cho dù là bọn họ những này chí tôn bị đánh thành như vậy, đều không thể làm được tích huyết trùng sinh. Huống chi, Lâm Dật cũng không phải là chí tôn, lại càng không là chân tiên, mà là một cái giáo chủ mà thôi. Đáng tiếc bọn họ quên, Lâm Dật có thể lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, bản thân liền là yêu nghiệt, không thể cùng người bình thường đánh đồng với nhau. Hoàn toàn chính là phá vỡ tất cả, quả cầu thịt mặt ngoài, tam thiên đại đạo sôi trào, hóa thành một luồng nói lửa thiêu đốt, nướng này một viên cự lớn quả cầu thịt, bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, răng rác, nhưng vào lúc này, đang muốn bỏ chạy thượng thương chi thủ ngừng lại, phảng phất cảm nhận được Lâm Dật khí tức vẫn không có tát. Nhất thời một trường vỗ xuống, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Này mảnh tinh không đều hoàn toàn phá diệt, quả cầu thịt tại chỗ bị bàn tay khổng lồ quay thành mảnh vỡ. Lại một lần tan vỡ, mà lần này, quả cầu thịt tan vỡ rất triệt để, liền một ít mảnh vỡ đều không có để lại, để rất nhiều sinh linh đều theo bản năng cho rằng, lần này Lâm Dật thật sự muốn xong đời. Thế nhưng, sự tình thường thường ra ngoài mọi người dự liệu, làm quả cầu thịt sụp đổ chớp mắt. Một bóng người từ nội bộ vượt qua mà ra, người đến chính là Lâm Dật. Hắn, còn chưa chết, vừa mới thân thể đang bị đánh nát chớp mắt, dung hợp vào thân thể tự mình linh hồn ý chí bị tiêu diệt hơn nửa. Thế nhưng, vẫn có gần một nửa còn sót lại đi, ở tự mình bản năng cùng bất tử vật chất ảnh hưởng. Rốt cục một lần nữa khôi phục lại, lần này, hắn đúng là tiến vào tử vong trạng thái. Đó là chân chính chết rồi. Lâm Dật chết rồi một lần, bị thiên phạt miễn cưỡng chém thành trọng thương, sau đó bị thượng thương chi thủ quay chết ở chỗ này. Bất quá, hiện tại hắn lại lần nữa phục sinh, ở tử vong trong nháy mắt, linh hồn ý chí tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Dĩ nhiên liên tiếp đột phá, tiến vào một loại cảnh giới càng cao hơn, chính là lần này ý chí đột phá. Triệt để dung hợp thân thể, mới có lần này một lần nữa phục sinh hiện tượng đi ra. Chân chính phục sinh trên đời người trước mắt, thượng thương chi thủ, ngẩng đầu, nhìn đem mình đánh nát một ít bàn tay khổng lồ. Lâm Dật trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, không hề một chút tức giận, càng không có một loại chết rồi quãng đời còn lại tâm tình chập chờn. Nội tâm hắn rất bình tĩnh, ở tử vong chớp mắt. Đã từng có như vậy một ít gợn sóng, mà ở trải qua tử vong sau khi, ở sống lại trong quá trình, ý chí thu được một loại hoàn toàn mới rèn luyện. Lần này, ở tử vong bên trong, Lâm Dật lĩnh ngộ ra pháp tắc sinh tử chân lý, thậm chí hiểu thấu đáo luân hồi ảo diệu. Rốt cục, tại ý chí đồng thời hóa thân bất tử, dung hợp bất tử chi thân, cuối cùng một nhảy ra, một lần nữa phục sinh, thân thể của hắn. Giờ khắc này dĩ nhiên không giống, tuy rằng vẫn là này một cái thân thể, nhưng bên trong chất lượng cùng phía trước là tuyệt nhiên không giống. Trước tiên trước, Lâm Dật nhiều nhất chính là ở bất tử vật chất ảnh hưởng thu được một chủng loại giống như bất tử. Chi thân cường đại năng lực, thế nhưng giờ khắc này, dung hợp bất diệt ý chí sau khi, rốt cục tiến thêm một bước nữa, bước vào càng cường đại cảnh giới. Đó là bất tử bất diệt chân thân, bất diệt ý chí, dung hợp bất tử chi thân, hóa thành như bây giờ một loại đáng sợ bất tử bất diệt thân thể. Vượt qua bất tử chi thân, giờ khắc này, thượng thương chi thủ nổi giận, năm ngón tay mở ra, vô cùng thiên phạt lực lượng hội tụ lòng bàn tay, hóa thành một luồng diệt thế lực lượng phủ đầu hướng Lâm Dật đè ép xuống. Đây là một đòn tối hậu. Hết thảy thiên phạt lực lượng hoàn toàn bị thượng thương chi thủ ngưng tụ thành một luồng diệt thế. Lực lượng, vạn vật đều muốn hủy diệt ở nguồn sức mạnh này bên dưới. Hừ, nhìn tiếp tục đập xuống đến thượng thương chi thủ, Lâm Dật lạnh rên một tiếng, toàn thân phát sáng, một luồng hơi thở hết sức khủng bố bộc phát ra, theo cánh tay vung vẩy, một quyền đánh về này một chỉ đại biểu che trời thượng thương chi thủ. Chí cường một quyền, đối đầu chí cường thiên phạt, Lâm Dật cuối cùng đến cùng có hay không có thể đỉnh quá này một làn sóng diệt thế thiên phạt. Hết chương.